Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 738. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 738 Vân Thư, hãy nhìn đi buổi tối, mọi người trong nhà họ Tạ đều tới đủ, bọn họ tụ tập ở nhà cũ để ăn tôi. Ông nội Tạ vui mừng, ngồi bên cạnh ông là đứa chất. Lật đật, vợ của thằng hai bị lôi vào nhà rồi. Tối nay mở một chai rượu, ông nội Tạ rất vui. Quản gia lập tức đi đến hầm rượu lầy, ra chai rượu đặc biệt nhất trên kệ rồi mang ra. Lâm Khinh Khinh rất bức bói, Tạ Mẫn Tây cảm nhận được điều đó. Chị Khinh Khinh, đây là quà của em, vừa nói, cô ấy vừa trao quà. Cái đó do cô ấy làm thủ công rất cẩn thận, quả nhiên Lâm Khinh Khinh rất thích. Mân Tây, chỗ này đều do em làm, tay nghề của em đúng là giỏi, cảm ơn em. Tạ Mẫn Thần cũng cảm thấy anh ấy không thân thiệt với em gái ruột một cách vô ích. Mẫn Tây, lớn rồi nên hiểu chuyện rồi. Vân Thư không chút xấu hổ lấy món quà của mình ra. Có tâm là được rồi. Vân Thư đưa bài báo của mình cho Lâm Khinh Khinh. Lâm Khinh Khinh cầm lấy xem. Cô ấy đều mồ hôi. Tạ Mẫn Tây cũng cảm thấy xấu hổ thay cho chị dâu của mình. Tiểu thư, có phải cái này làm từ giấy trăng, dây thừng còn có nghiên mực không? Vân Thư, hai, cậu cũng thấy video trên mạng à? Tô mực đen vào sợi chỉ, đặt hình chữ S lên tờ dây A4, kéo một đầu rồi kéo sung. Sau đó, thành tranh. Cậu đừng quên, tớ học vẽ, thiết kế phải vẽ tranh. Lâm Khinh Khinh không nói nên lời với cô bạn từ thuở thơ âu là tiểu thư. Quà cô có tấm lòng không? Đúng là lười thành một tầm cao mới. Tạ Mẫn Hành đứng bên cạnh Vân Thư, nói. Anh thấy khá đẹp, tóm lại, vợ anh làm gì cũng được. Thằng bé Ayaya vẫn đang nghiêng ngả. Vân Thư hỏi một chuyện mà cô ấy nghĩ là rất quan trọng. Con trai tớ nên gọi Tạ Mẫn Thận là chú hay dượng đây? Tạ Mẫn Thận trực tiếp hét lên. Đương nhiên là gọi chú. Lẽ nào sau này con trai em gọi anh trai em là dượng? Vân Thư nghĩ đi nghĩ lại, đúng là có lý này. Nhưng Lâm Khinh Khinh kết hôn với Tạ Mẫn Thận rồi, rốt cuộc cô ấy có quyền lên tiếng ở nhà không? Cách chương.